Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 719, đem kế. Canh năm, hắn nói xong nhẹ nhàng phun một cái nội lực, Tuyệt Vân Thần Công tiến vào bên trong, mãnh liệt thôn vệ lấy Tu La Trưởng trưởng kinh, tán thán nói, cái này A Tu La cũng là nhân vật lợi hại, Tu La Trưởng hỏa hầu rất sâu. Chu Vũ Điền khẽ nói, là lão gia hỏa, không biết giết bao nhiêu người. Nghĩ đến kia hai cái A-tu-la, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, tới một lớp da gà. Sở Ly nói, quốc công lão gia có thể nhặt về một cái mạng cũng coi như may mắn. Không phải một cái A-tu-la a, hai cái, Chu Vũ Điền nói, vận khí không tốt, hai cái đều là lão gia hỏa. Người này tâm pháp ngược lại kỳ dị. Sở Ly gật gật đầu, nhìn một chút Chu Tử Phong, ta muốn theo quốc công lão gia nói riêng mấy câu, làm phiền đại công tử. Được, Chu Tử Phong gật đầu, thối lui ra khỏi phòng ngủ. Chu Vũ Điền đánh giá Sở Ly, nghiền ngẫm cười cười, ngươi muốn nói gì đó? Sở Ly nói, quốc công lão gia không cảm thấy kỳ quái sao? Kỳ quái gì đó? Chẳng lẽ quốc công lão gia không cảm thấy thật trùng hợp một chút? Vì cái gì A Tu La đều chạy đến các ngươi tế quốc công phủ cảnh nội? Hơn nữa phục kích quốc công lão gia, ngươi muốn nói cái gì? Chu Vũ Điền nhíu mày hừ một tiếng, lại là bí vệ phủ kia một bộ a. Sở Ly thở dài, quốc công lão gia cũng biết A Tu La thần giáo. A Tu La thần giáo? Chu Vũ Điền khẽ nói, chưa nghe nói qua, bí vệ phủ bản sự khác không có. Liền là tay mắt linh thông. Sở Ly nói, tại Đại Lôi Âm Tự phụ cận có một tòa Lạc Nguyệt Phong. Thiên hạ các nước A-tu-la đều tụ tại Nguyệt Lạc Phong. Nơi đó là A-tu-la tu luyện thánh địa, tụ hơn 100 cái A-tu-la, thành lập A-tu-la thần giáo. Đại Lôi Âm Tự thiết lập đại trận trấn áp, kết quả lại bị Quang Minh thánh giáo cắm một gậy. Thật là loạn, Chu Vũ Điền khẽ nói. Hắn đối với những người này đều không có hảo cảm, ước gì chó cắn chó một miệng lông. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh Giáo có một môn bí thuật, có thể thuần phục A Tu La trở thành hộ giáo Kim Cang. Quang Minh Thánh Giáo cuối cùng được đến 20 cái đỉnh tiêm A Tu La cao thủ. Loại trừ này 20 cái, còn có 20 cái tả hữu cũng trốn thoát. Quốc công lão gia cảm thấy gặp phải A Tu La là trốn ra được A Tu La. Vẫn là Quang Minh Thánh Giáo A Tu La. Chu Vũ Điền giận tái mặt đến, im lặng không nói. Sở Ly thản nhiên nói, quốc công lão gia ngươi ly khai phía sau, Tế Thủy Thành phía trong trả lại qua một cái lão A Tu La, bị một cái gọi Sở Lăng Phong người trẻ tuổi dẫn đi, mới miễn đi một hồi đồ sát. Các ngươi cái kia cảm tạ cái này Sở Lăng Phong, cũng không biết hắn sống hay chết. Chu Vũ Điền cau mày. Sở Ly nói, như vậy làm việc, rất hiển nhiên bọn hắn có mục đích riêng, không chỉ là vì giết người, chắc hẳn quốc công lão gia có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Hừ, biết rõ lại như thế nào? Chu Vũ Điền trầm giọng nói, Sở Ly cẩn thận thăm dò kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy không tốt. Sở Ly nói, phía trước một hồi một cái binh bộ viên ngoại lang phản loạn. Hắn là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, còn liên quan đến hai cột ám sát. Thứ nhất cột hung thủ liền tàng tại Tế Thủy Thành, là ta tự mình bắt trở về. Chu Vũ Điền hừ một tiếng, tại Tế Thủy Thành chóc người thì tương đương với xông đến nhà mình chóc người một dạng. Để hắn cảm giác cực thống hận. Sở Ly nói, bí vệ phủ hoài nghi Tế Quốc Công Phủ bao che Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, cùng Quang Minh Thánh Giáo có liên quan. Đánh giám, Chu Vũ Điền cười lạnh nói, lời này ngươi cấp hoàng thượng nói đi, nhìn hoàng thượng tin hay không? Khỏi phải nói hoàng thượng, ta đều không tin. Sở Ly lắc đầu nói, cho nên nghĩ chờ lệnh điều tra việc này, đáng tiếc bởi vì thân phận ta mẫn cảm, bị thống lĩnh đè xuống, phái Mai Nhất Viện Trần Đông Hải Bách phu trưởng đến, hắn ăn quả đắng, ta mới tới. Hắn đem sự tình ngọn nguồn tinh tế kể rõ, theo đến đầu đuôi, hắn đứng đầu rõ ràng thực tình mới có sức thuyết phục. Lời nói thật mới có thể đả động nhân tâm, lời nói dối nói đến lại thiên hoa loạn trụy, đối diện Tế Quốc Công như vậy tên giảo hoạt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Ngươi tin Tế Quốc Công phủ? Đương nhiên, nếu tin, có gì có thể tra, đi thẳng về là được. Sở Ly lắc đầu, ta không nghi ngờ Tế Quốc Công phủ lòng trung, lại hoài nghi Tế Quốc Công phủ có vấn đề. Nhìn Quốc Công lão ra tao ngộ, ta có thể kết luận suy đoán của mình không sai. Gì đó phỏng đoán, Chu Vũ Điền khẽ nói. Sở Ly nói, Tế Quốc Công phủ phía trong có Quang Minh Thánh giáo nội ứng. Nói bậy, Chu Vũ Điền bật thốt lên, lập tức lại lắc đầu, trầm giọng nói, không có khả năng. Sở Ly cười cười, ta tại nơi này 3 ngày, cũng không phải gì đó không làm, ước chừng nhìn ra được nội ứng là ai. Ai? Tam phu nhân Chu Mị. Chu Mị tài sản trong sạch, cũng sẽ không võ công. Sở Ly nói, Quang Minh Thánh giáo có bí thuật, có thể giấu võ công. Thần Đô Cấm Cung cung phụng lại có thể giấu giếm được. Huống chi Quốc Công phủ, có cái gì chứng cứ? Muốn chứng cứ kỳ thật cũng dễ, chỉ cần tìm người ám sát nàng, nàng tự nhiên sẽ hiện ra võ công. Nào có dễ dàng như vậy? Quốc Công lão gia không muốn thử a? Chu Vũ Điền im lặng không nói. Sở Ly nói, Quốc Công lão gia, kỳ thật ta có cái chủ ý. Nói, Chu Vũ Điền ngẩng đầu lên nói, nếu là muốn cầm cái này uy hiếp ta, lại là tìm nhầm người. Sở Ly rút tay về. Tốt, Chu Vũ Điền cảm thụ được thân thể thư giãn cùng nhanh nhẹn. Khẽ nói, đa tạ. Sở Ly nói, một cái nhấc tay, chúng ta sao lại không tới cái tương kế tự kế? Ngươi là muốn lợi dụng nội ứng. Quang Minh Thánh giáo là gì trăm phương ngàn kế đối phó Quốc Công lão gia? Ai biết? Chu Vũ Điền khẽ nói. Sở Ly nói, chỉ cần có sở cầu. Kia thuận tiện nói, Quốc Công lão gia nếu như giả bộ như trọng thương bất trị, nhân tâm tán loạn phía dưới, chắc hẳn Quang Minh Thánh giáo biết yên tâm tìm tới. Đến lúc đó, lại cho bọn hắn lôi đình một kích. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Chu Vũ Điền lắc đầu. Nói dễ, làm cái nào dễ dàng như vậy? Không nói đến mấy cái kia Atula, Quốc Công phủ hộ vệ không đối phó được. Đừng để nhân ra tới cái tương kế tự kế. Sở Ly mỉm cười nói, giật Quốc Công phủ còn có nhân thủ, ta lại làm ra mấy cái, góp thành 20 cái thiên ngoại thiên là không có vấn đề. Chu Vũ Điền híp mắt, thật sâu nhìn hắn. Sở Ly nói, nhìn lại Quốc Công lão gia là không tin được ta. Hắn biết rõ Chu Vũ Điền lo lắng. 20 cái thiên ngoại thiên cao thủ, như nhau có thể đem Tế Quốc Công phủ bưng, dù cho có thể bảo vệ được, cũng nguyên khí đại thương. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Chu Vũ Điền khẽ nói. Sở Ly lộ ra cười khổ, gật gật đầu, điều này cũng đúng. Vậy liền nhìn Quốc Công lão gia quyết định. Hắn biết rõ Chu Vũ Điền biết tiếp thu đề nghị của mình. Tính cách như vậy, vô pháp cải biến. Chốc lát sau, Chu Vũ Điền đả phá trầm mặc. Tốt a, cũng có thể thử một lần. Chu Vũ Điền khẽ nói. Bất quá những cao thủ này muốn xuất hiện thương vong, ta Quốc Công phủ cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Sở Ly gật đầu. Đây là đương nhiên. Ngươi khi nào có thể đem người làm ra? 5 ngày là đủ. Sở Ly nói, vậy ta liền kéo 5 ngày. Chu Vũ Điền khẽ nói, cũng phải cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một chút. Ta Tế Quốc Công không dễ dàng như vậy đối phó. Sở Ly ôm một cái quyền, vậy ta lập tức lên đường. Quốc Công lão gia được giả bộ rất thật một chút, người thân nhất cũng không thể để lộ. Vị này Chu Mị thế nhưng là vị nhân vật lợi hại. Gặp gì biết nấy, đừng bị nhìn ra sơ hở. Yên tâm, làm việc của ngươi đi thôi. Chu Vũ Điền khoát khoát tay. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.